Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 524, đắm mình. Mễ Tử Hiên một chân đã bước vào thang máy, di động cũng bị hắn thu lại, tiếng bước chân vang lên, hướng Kỳ Huyên truy vào, phía sau một đám muốn đi nhà ăn ăn cơm bác sĩ y tá kinh ngạc nhìn bọn họ. Hướng Kỳ Huyên không dám nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt, cúi đầu nói, tới đều, ăn cơm rồi hãy đi, ta giữa trưa chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, không thể mang ngươi ra ngoài ăn, ngay tại chúng ta nhà ăn ăn đi, đồ ăn vẫn rất không sai. Mễ Tử Hiên gật đầu nói, hào, đi hướng nhà ăn trên đường hướng Kỳ Huyên đi ở phía trước. Mễ Tử Hiên rớt lại phía sau nàng nửa cái thân vì ai cũng không nói, bớt bệnh viện nhân dân nhà ăn chia làm người bệnh, gia thuộc người nhà nhà ăn cùng với công nhân viên chức nhà ăn. Hướng Kỳ Huyên tự nhiên mang Mễ Tử Hiên thôi chức công nhân nhà ăn. Lớn như vậy, tam giáp bệnh viện công nhân viên chức tự nhiên rất nhiều. Công nhân viên chức trong phòng ăn khắp nơi đều là ăn mặc bạch áo khoác ngoài đại phu cùng với các loại nhan sắc đồng phục y tá y tá. Mễ Tử Hiên một thân y phục hàng ngày, phản đến là theo nơi này không hợp nhau. Nhắm chúng bác sĩ, các y tá liên tiếp ghé mắt, có nhận thức hướng Kỳ Huyên, liền suy đoán bớt bệnh viện này đóa viện hoa mang đến cái kia mạo xấu xí tiểu tử là ai. Nhưng không ai hội hướng Mễ Tử Hiên là hướng Kỳ Huyên bạn trai sự tình thượng nghĩ. Đều cho là nên là hướng Kỳ Huyên thân thích. Bởi vì hướng Kỳ Huyên đã có bạn trai. Khối u khoa đại xuất ca cung hạo trung. Cung hạo trung niên kỷ không phải là quá lớn. 29 tuổi. Người cao cao to to. Tao nhã. Tướng mạo anh tuấn. Thay đổi một thân hoa phục. Nhất phó hết lần này tới lần khác quý công tử phạm. Đồng thời cung hạo trung còn là khối u khoa Lý lão môn sinh đắc ý, lại càng là tương lai khối u khoa chủ nhiệm dự định người nối nghiệp. 29 năm tuổi đã là phó chủ nhiệm y sư, con đường phía trước không thể lường được. Đồng thời trong nhà điều kiện vô cùng không sai, cha mẹ đều là bớt bệnh viện chuyên gia. Hướng Kỳ Huyên để đó cung hạo trung năm này ít tiền nhiều. Trả lại mạo so với Phan An bạn trai không muốn. Làm sao có thể tuyển ăn mặc chẳng ra gì. Trả lại kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên. Trừ phi nàng đầu óc nước vào. Cho nên ai cũng không có hướng hai người bọn họ là tình lữ phương diện này nghĩ. Hướng Kỳ Huyên để cho Mễ Tử Hiên tại một cái bàn trống thượng đẳng hắn. Sau đó đi ăn cơm, Mễ Tử Hiên ngồi ở đó đánh giá bớt bệnh viện nhà ăn. Không khỏi cảm thán cùng này so với bệnh viện huyện nhà ăn chính là cặn bã. Này hoàn cảnh có thể quá tốt, đoán chừng đồ ăn hương vị cũng không tệ. Qua không sai biệt lắm 10 phần đa phần chuông như vậy. Hướng Kỳ Huyên có chút cố sức bưng tới một đống lớn đồ ăn. Lần nữa dẫn tới xung quanh bác sĩ. Y tá liên tiếp ghé mắt, nhỏ giọng nghị luận hướng Kỳ Huyên này thân thích là một thùng cơm. Mễ Tử Hiên nhận lấy phóng tới trên mặt bàn, cười cười nói, các người bệnh viện thức ăn trả lại coi như không tệ. Có thể so sánh bệnh viện huyện mạnh mẽ quá nhiều. Nói xong Mễ Tử Hiên cầm lấy chiếc đũa liền ăn, trên mặt nhìn không ra nửa phần muốn cùng hướng Kỳ Huyên chia tay vẻ thống khổ. Hướng Kỳ Huyên rốt cục nhịn không được. Chất vấn, Mễ Tử Hiên ngươi vì cái gì để đó kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện không để lại. Không nên hồi bệnh viện huyện, Mễ Tử Hiên bị đặc biệt chiêu đi kinh đại học y khoa. Tại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thực tập sự tình hướng Kỳ Huyên là biết. Nàng biết chắc đạo lấy Mễ Tử Hiên ưu tú. Lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện cây bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền đắm mình hồi Phong huyện bệnh viện huyện. Hướng Kỳ Huyên lý giải không? Vì chuyện này nàng phẫn nộ, nàng khổ sở, nàng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu cười hắc hắc nói, ta là người lưu luyến gia đình, rời nhà quá xa ta không thích ứng. Hướng Kỳ Huyên cả giận nói, ngươi, nói đến đây hung hăng vung tay lên, mặt mũi tràn đầy hận thiết không thành vẻ. Cùng với phẫn nộ, Mễ Tử Hiên không biết là bởi vì hắn không ở lại kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Đắm mình trở lại phong huyện bệnh viện huyện trở thành áp đảo Hướng Kỳ Huyên trong nội tâm thiên. Bình nghiêng hướng cung hạo chung cuối cùng một cọng rơm. Hướng Kỳ Huyên sở có hy vọng đều bởi vì chuyện này tan vỡ. Nàng biết chỉ cần Mễ Tử Hiên lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện, người nhà nàng cũng sẽ không tại phản đối với các nàng kết giao. Có thể Mễ Tử Hiên lại hết lần này tới lần khác liền đắm mình hồi bệnh viện huyện. Điều này làm cho Hướng Kỳ Huyên tại cũng nhìn không đến bất cứ hy vọng nào. Trong nội tâm nàng hy vọng triệt để tan vỡ. Mễ Tử Hiên cũng không nói ta không có lưu ở kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đối với người liền thực loại kia có trọng yếu không? Nước đổ khó hốt, đang nói như vậy lời trả lại có ý nghĩa gì? Mễ Tử Hiên không muốn cùng Hướng Kỳ Huyên cãi lộn, hắn thầm nghĩ đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Hắn sẽ không cho là bất luận kẻ nào làm ra thỏa hiệp cải biến chính mình kế hoạch. Cho dù là Hướng Kỳ Huyên, Mễ Tử Hiên ăn như hổ đói cầm trước mắt đồ ăn tiêu diệt một quang, đưa tới xung quanh bác sĩ y tá xem thường ánh mắt. Ăn nhiều như vậy, thật là một cái thùng cơm. Hướng Kỳ Huyên như thế nào có như vậy cái tướng ăn khó coi thân thích. Mễ Tử Hiên lau lau miệng nói, ta ăn được, liền đi trước. Nói xong Mễ Tử Hiên đứng lên liền muốn ly khai. Hướng Kỳ Huyên cả giận nói, Mễ Tử Hiên liền không muốn cho ta cái giải thích sao? Mễ Tử Hiên ngẩng đầu lên nhìn xem trần nhà. Từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, lại càng là dẫn tới xung quanh bác sĩ y tá thành mảnh xem thường ánh mắt nhìn. Hướng Kỳ Huyên này thân thích thật đúng là không có tố chất. Không thấy được trên vách tường dán cấm hút thuốc lá bố cáo sao? Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, không có gì hảo giải thích, mỗi người đường đều bất đồng, ta chỉ muốn chạy chính ta đường, không hơn. Gặp lại, Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong một cái dễ nghe nam bên trong âm truyền đến. Huyên Huyên ngươi ở đây à? Đây là, Mễ Tử Hiên tiếng động lớn âm thanh nhìn lại, liền thấy được một cái cao cao to to đẹp trai đứng tại bên cạnh mình. Hướng Kỳ Huyên có chút lúng túng nói, này, đây là ta trước kia bệnh viện huyện đồng sự, làm ít chuyện thuận tiện đến xem ta. Cung Hạo Trung vươn tay cười nói, xin chào, ngươi hảo, trước kia đa tạ ngươi chiếu cố nhà của ta Huyên Huyên. Nhà của ngươi Huyên Huyên, Mễ Tử Hiên rất không thoải mái, nhưng cũng không nói gì. Hắn tuyệt đối sẽ không làm ra bởi vì một cái thay lòng đổi dạ nữ nhân mà cùng tình địch tranh giành. Tình nhân sự tình, thật không có phẩm, cũng không có kia tất yếu. Vì vậy cười nói, hẳn là, Mễ Tử Hiên xác thực rất chiếu cố Hướng Kỳ Huyên, không tiếc vì nàng ngăn cản đau, nhìn xem sắc mặt như thường Mễ Tử Hiên, Hướng Kỳ Huyên là thở dài ra một hơi, nàng là thực sợ tánh khí táo bạo Mễ Tử Hiên cùng Cung Hạo Trung đánh nhau, cũng không biết vì cái gì, thấy được Mễ Tử Hiên này bức phong khinh vân đạm bộ dáng. Nội tâm lại rất là không dễ chịu. Ngươi là nam nhân, khác nam nhân cướp đi bạn gái của ngươi, ngươi liền không phẫn nộ sao? Cung Hạo Trung phong độ nhẹ nhàng cười nói, đừng có gấp đi, ta tự cấp ngươi đánh vài món thức ăn. Tại chịu chút, thật sự là vội vàng, không rảnh chiêu đãi ngươi. Ngươi muốn là không vội vàng lời liền ở một đêm, ngày mai ta liền có không? Đến lúc đó hảo hảo thỉnh ngươi một bữa. Hôm nay muốn cùng kinh đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện tới chuyên gia. Thật sự là không rảnh. Chờ chút nữa à. Ta này sẽ trở lại. Nhưng hạ những lời này Cung Hạo Trung đi mua cơm. Hướng Kỳ Huyên nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói, ngươi liền không muốn hỏi một chút sao? Mễ Tử Hiên rất rõ ràng Hướng Kỳ Huyên lời này ý tứ. Nàng là muốn nói ngươi làm sao lại không hỏi xem ta như thế nào cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi làm sao lại không hỏi xem ta tại sao phải với ngươi chia tay. Mễ Tử Hiên lắc đầu cười nói, không có kia tất yếu. Tuy ta rất chán ghét hắn, bởi vì hắn so với ta soái, nhưng ta nhìn ra được, hắn đối với ngươi là thật tâm. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ là tốt sự tình. Lúc này Hướng Kỳ Huyên trong nội tâm thần kỳ phẫn nộ. Nàng chán ghét Mễ Tử Hiên này phong khinh vân đạm bộ dáng. Nàng chán ghét Mễ Tử Hiên theo như lời những lời này. Nàng chán ghét Mễ Tử Hiên. Nàng chán ghét trước mắt đắm mình để đó tốt tiền đồ không muốn Mễ Tử Hiên. Cùng Hạo Trung đi mua cơm công phu. Có biết hắn chạy tới nói. Hạo Trung với ngươi ra Hướng Kỳ Huyên ăn cơm vị kia ai à? Cùng Hạo Trung cười cười nói. Huyên Huyên trước kia tại bệnh viện huyện Đồng Sư. Người này lập tức xem thường nói. Ta nói như thế nào như vậy không có tố chất tại nhà ăn hút thuốc vậy. Nguyên lai chính là cái thôn y. Tại bớt bệnh viện những cái này bác sĩ xem ra. Bệnh viện huyện Đại Phu cùng thôn y không có gì khác nhau. Cùng Hạo Trung nghiêng đầu xem đã Mễ Tử Hiên. Bất đắc dĩ nói. Cơ sở bệnh viện bác sĩ ngươi có thể trông cậy vào hắn tố chất cao đến kia đây. Đừng nói. Người này thở ra một hơi nói. Đúng vậy a, cơ sở bệnh viện bác sĩ không riêng tố chất thấp. Kỹ thuật lại càng là không biết thế nào. Người a báo cho nhà của ngươi Hướng Kỳ Huyên về sau ít theo chân bọn họ như vậy người tiếp xúc. Bọn họ những người này à cho vài phần thuốc nhuộm bọn họ liền có thể khai mở nhuộm phòng. Hồi đầu đeo thất đại cô bát đại di tới chúng ta này xem bệnh. Cao hơn làm phòng bệnh, muốn tối thầy thuốc tốt cho bọn hắn trị liệu. Còn không nghĩ dùng tiền, suy nghĩ một chút ta cũng nhức đầu. Cùng Hạo Trung nghe xong lời này cảm giác vậy thì là quay đầu lại cái kia thổ lý thổ khí. Sao dân hai lúa chính gốc. Thôn nhỏ y không có việc gì sẽ tới phiền toái Hướng Kỳ Huyên cùng chính mình có thể nào xử lý. Hôm nay cho hắn ra thân thích an bài phòng bệnh. Ngày mai cho cái kia tìm chuyên gia xem bệnh. Phiền đều phiền chết. Cùng Hạo Trung mua cơm phóng tới Mễ Tử Hiên trước mặt để cho hắn ăn. Sau đó đem Hướng Kỳ Huyên kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Huyên Huyên ta nói câu không nên nói. Người a về sau còn là ít với ngươi trước kia đồng sự lui tới a. Ngươi theo chân bọn họ lão liên hệ. Hôm nay cho ngươi tìm một chút việc này. Ngày mai lại cho ngươi tìm một chút chuyện này. Ngươi nói ngươi thầy thuốc kia trả lại có làm hay không? Quay đầu lại cần phải thành hầu hạ bọn họ lão mụ tử không thể. Hướng Kỳ Huyên nghe được câu này. Nội tâm vô cùng khó chịu. Nàng biết lấy Mễ Tử Hiên ngạo khí, hắn tuyệt đối sẽ không phiền toái chính mình, thậm chí cũng sẽ không tại liên hệ chính mình, nhưng nàng vẫn gật đầu đáp ứng. Cùng Hạo Trung đưa tay vỗ vỗ nàng bả vai nói, đi, vậy ngươi cùng hắn ăn, ta còn phải đi qua cùng Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện qua chuyên gia ăn. Không sai biệt lắm cũng nên đến. Nói xong Cung Hạo Trung quay người đi môn khẩu. Mễ Tử Hiên tại một đám bác sĩ y tá xem thường dưới ánh mắt cầm Cung Hạo Trung đánh tới đồ ăn quét qua quét sạch, đứng lên lau lau miệng cười nói, cảm ơn các ngươi khoản đãi, các ngươi bệnh viện thức ăn không sai, ta đi trước, gặp lại. Nhưng hạ những lời này, Mễ Tử Hiên tại không thấy Hướng Kỳ Huyên nhất nhãn, cất bước hướng môn khẩu phương hướng đi đến. Hướng Kỳ Huyên cũng không biết nghĩ như thế nào cất bước theo sau. Nàng nghĩ tại xem hắn đã từng xông vào trong nội tâm nàng, lại vội vàng rời đi nàng. Về sau cả đời không qua lại với nhau nam nhân bóng lưng. Một thân y phục hàng ngày Mễ Tử Hiên tại trong phòng ăn là như vậy dễ làm người khác chú ý. Là như vậy cùng tất cả mọi người không hợp nhau. Cùng nhiều người hướng hắn quang tới xem thường ánh mắt. Mễ Tử Hiên nhanh khi đi tới cửa sau, Cung Hạo Trung một đoàn người đang vây quanh một người đi vào trong. Hiển nhiên vị này chính là hắn trong miệng đến từ kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Chuyên gia đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.